Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 220, không thể không có nữ nhân. Ngày kế tiếp, tới gần Brooklyn một gian nhà hàng. Chính là chỗ này à? Adam đám người kết bạn mà đến. Cho mới đi làm Monica cổ vũ ủng hộ. Hôm qua, phía trước một giây còn đắc ý rào rạt muốn đem cổ thần xem như cả một đời sự nghiệp tới làm. Một giây sau liền bị rõ ràng lui ra tràng. Đại hỉ đại bi phía dưới. Monica hoàn toàn chết đầu tư cổ phiếu kiếm tiền tâm tư. Sau đó, nàng một điểm cuối cùng tiền cũng đổ xuống sông xuống biển. Thế là, nàng chỉ có thể cầm trên báo chí thông báo tuyển dụng tin tức. Tới đây đi làm. Oa nha, mọi người gặp một lần đằng sau quầy ba mặt đứng Monica. Tất cả mọi người mặt lộ dị sắc. Chỉ thấy nàng mang theo màu bạc xõa tung tóc giả. Trước ngực trong vòng một đêm núi non như tập hợp ba đào như nộ. So header còn khoa trương. Trên cổ còn mang theo một bức kính mát. Đây chính là nàng đồ hóa trang. Cosplay thủy tổ A. Đừng nhìn. Đều là giả. Bên trong trống rỗng. Monica thấy Adam cùng Joy đều nhìn nàng chằm chằm. Nhịn không được động thủ gãi gãi biểu diễn một cái. Diễu cật nói. Adam, người thật đúng là không thể rời đi nữ nhân a, khụ khụ. Adam có chút xấu hổ. Đổi thành trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không dạng này. Nhưng Heather đi cũng hơn một tháng. Liền ngươi tú Adam, thật đúng là như Monica nói. Không thể rời đi nữ nhân. Không phải sao, theo giai đoạn cửa sổ kéo dài. Bình thường bình tĩnh hắn, thỉnh thoảng liền sẽ bị nữ nhân đường cong hấp dẫn. Hoàn toàn không bị khống chế. Ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Có chút xuất thần. Dừng a. Những người khác khinh bỉ lên tiếng. Ngươi cùng Heather thật phân. Chandler quan tâm nói. Có muốn hay không ta để Suzy giới thiệu cho ngươi mấy cái. Lấy điều kiện của ngươi hoàn toàn có thể cùng nữ tinh hẹn hò nha. Này. Joy nghe xong. Bình giấm chua lập tức đổ nhau. Con mắt trừng tròn lại lớn. Vì cái gì ngươi chỉ cấp hắn giới thiệu, nhưng xưa nay không nghĩ qua giới thiệu cho ta. Ta cũng độc thân, hơn nữa ta vẫn là diễn viên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta càng thích hợp cùng nữ tinh hẹn hò sao? Có ngươi, ta không phải mới vừa nói giới thiệu mấy cái nha. Adam lại không cần nhiều như vậy. Chandler nhức đầu cứu vãn nói. Cái này còn tạm được. Joy hé miệng gật đầu mỉm cười. Này! Ross nhịn không được kêu lên. Vì cái gì không có ta? Ân. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Sau đó lại nhìn một chút Rachel. Làm gì? Rachel vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không tức giận sao? Monica khó hiểu nói. À hát. Come on tương đương. Rachel nhún vai nói. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng Ross được chưa? Hắn cũng chỉ sẽ làm cái danh sách suy nghĩ một chút thôi. Cùng nữ minh tinh hẹn hò. Liền hắn. Này. Ross bất mãn nói. Cái kia không những là cái danh sách. Nếu là thật đụng phải. Ta thật biết hành động. Ok. Rachel không để ý cười. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm. Ross giận. Cái gì danh sách? Adam ngắt lời nói. Chính là chúng ta có thể tưởng tượng một cái thích thích danh sách. Danh sách bên trên có thể liệt kê 5 cái danh nhân. Rachel cười nói, nếu là gặp gỡ, chúng ta có thể cùng bọn họ phát sinh quan hệ, mà đối phương không thể tức giận. Các ngươi thật đúng là, sẽ chơi à, Adam dựng thẳng lên 2 cái ngón tay cái. Xin nhờ, đây chính là tưởng tượng, cũng sẽ không thật phát sinh. Rachel cưỡng ép giải thích một đợt, nơi này chính là New York. Adam nhắc nhở, các ngươi tưởng tượng danh nhân. Kỳ thật có rất lớn tỷ lệ sẽ gặp gỡ. Các ngươi danh sách bên trên đều có người nào? Chandler hiếu kỳ nói. Ta là Chris O'Tanner. Nhỏ John Cam chính là địch. Daniel Dell. Lutz Sử Đinh. Beck Steven. Rachel một hơi liền báo ra 5 cái danh tự. Hiển nhiên ảo tưởng không phải lần một lần hai. Adam không biết cái nào. Nhưng nhìn Monica cùng Fober biểu lộ. Cũng biết Rachel chọn đều là đại suất ca. Ross, người đây. Chandler lại nhìn về phía Ross. Lấy ra đi. Rachel tức giận nói. À, khục, lấy ra cái gì? Ross lại là cười lại là ho khan. Một mặt vô tội buông tay nói. Ngươi thích thích danh sách. Rachel nhổ nước bọt nói. Đừng cho là ta không biết. Ngươi không những liệt kê danh sách. Chạy đi in ra. Vậy mà còn làm ép màng xử lý. Phốc. Mọi người cười phun. Ngươi nghiêm túc. Đây là danh sách. Ross ngượng ngùng nói. Ta chỉ là muốn chính thức một điểm. Ép màng là vì tốt hơn giữ gìn. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng thấy mọi người tất cả đều ánh mắt quái dị nhìn hắn chằm chằm. Hắn thực tế nói không được. Đành phải từ trong túi móc ra một cái danh thiếp thức tấm thẻ nhỏ. Hắn còn tùy thân mang theo. Rachel cười nhạo nói. Hắn sợ ngày nào đó thật gặp gỡ. Không cách nào dùng như thế hoàn mỹ lý do đến gần nhân ra. Uma Suman, Wino Nạp Thụy Đức, Elizabeth Hách Sắc, Michelle Pfeiffer, Dorothy Hanmier, Rồi đoạt lấy đi, lớn tiếng đọc đi ra. Dorothy Hanmier, mọi người lại là đồng loạt nhìn về phía Ross. Đây là trượt băng danh tướng, nhưng nhan chị liền không nói được. Này, đây là danh sách của ta làm chủ. Ross xấu hổ kêu lên. Uma xinh đẹp, ta thích Wino. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Các ngươi đều thích Wino. Rachel thấy Adam đều gật đầu. Không khỏi kinh ngạc nói. Ta đại học khuê mật dáng dấp phi thường giống nàng. Thật giả. Rồi kinh hô. Đương nhiên là thật. Rachel khẳng định nói. Chúng ta quan hệ rất thân mật. Ross cũng đã gặp nàng. À. Nói tới chỗ này. Đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Dò xét ánh mắt nhìn về phía Ross. Trùng hợp. Đây đều là trùng hợp. Ross biến sắc. Vội vàng phủ nhận nói. Người đại học khuê mật. Ta gặp qua sao? Mọi người một trận khinh bỉ. Nhưng cuối cùng cũng không có níu lấy cái đề tài này không thả. Coi trọng bạn gái khuê mật. Cùng coi trọng khuê mật bạn trai. Đây là thông thường thao tác. Chỉ cần không quá phận không có hành động thực tế. Đối với Rachel bọn họ đến nói. Đều không tính cái đại sự gì. Mọi người chủ đề lại quay lại đến Adam trên thân. Nói thật, Adam. Ngươi cùng Heather đến cùng chuyện gì xảy ra? Rachel hiếu kỳ nói. Tám thành lại là giống như Caroline. Monica khinh bỉ nói. Nhân gia đều trở về kế thừa trang viên. Không vung Adam làm gì. Quá đáng thương. Rachel thương hại nói. Liên tiếp bị hai nữ nhân vung. Adam, ngươi không sao chứ? Ta còn chịu đựng được. Adam khóe miệng giật một cái. Tự giễu cười một tiếng. Nguyên bản rất tự nhiên một việc. Quả thực là bị bọn họ nói có chút buồn bực. Bất quá, thật sự là hắn cần một cái nữ nhân. Không phải vậy, tinh lực vô hạn hắn. Thật đúng là có chút không nín được. Đặc biệt là bên cạnh còn có Iliad cùng Bianca chuyện này đối với tiểu mỹ nữ thường xuyên tại trước. Mắt hắn lắc lư, thật giống kiếp trước một cái quảng cáo. Vượng tử sữa tươi, lại nhìn ta liền đem ngươi uống rơi. Tam trọng nội hàm phù hợp a. Mọi người một bên dùng cơm, một bên nói chuyện phiếm. Trước khi đi, Adam đi nhà vệ sinh đi WC, lại đột nhiên đụng vào một người. Xúc cảm dị thường quen thuộc. Heather, Adam kìm lòng không được buột miệng nói ra. Sau đó tập trung nhìn vào, lại phát hiện căn bản không phải. Nhưng cái này khuôn mặt hắn cũng nhận biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.